Tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Lời nói đầu. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Phong cảnh tươi đẹp dường như luôn ở phía xa. Thế nên, có bao người lựa chọn giữa mùa này An Nhiên dạo bước ngắm cánh hoa nở, lên thuyền thưởng ngoạn hồ nước sóng xuân, dọc đường phong trần, để kịp ước hẹn với thời gian. Có người sẽ gói ghém áng mây nhàn nhã vào tay nải, có người lại đặt nặng nơi đầu vai. Họ đều đang tìm kiếm chốn cố hương thuộc về tâm hồn đó, nhưng trong lúc vội vã, lại quên đi đường đến, lạc mất đường về. Tuổi niên thiếu ấy, một lòng chỉ muốn đi ra khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây là một lữ khách dạo bước nơi góc bể chân trời. Dạo này thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió mưa, lặn lội xuân thu, cũng đã ngắm hết núi sông tươi đẹp, thì trái tim non nớt thuở nào đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh, bao tâm trạng thê lương. Có lẽ cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt nên câu chuyện cùng vạn vật muôn loài, nhưng đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn chỉ là những người lạ vô tình lướt qua nhau. Người đến tôi đi, ai yên mệnh nấy. Có một ngày, tôi chèo con thuyền mỏi mệt quay về, tự nói với chính mình, không cần giả bộ trẻ trung, chờ đợi một cuộc tương phùng lê hoa trắng tựa tuyết. Quên mất rất nhiều lời đã từng thề ước, nói với người đã từng nắm tay đồng hành, rằng cùng nhau an nhiên tự tại, chớ nên buồn bã sầu lo. Và sau đó, bình yên sống trong căn nhà cũ nhỏ xinh, ngồi dưới khung cửa sổ an nhàn, lấy nước xuân hã một bình trà mới, ngắm hết thảy những thế sự tháng năm trong đó. Rồi sau lại tin rằng, uống cạn chén trà này, một cuộc sống mới lại sẽ bắt đầu từ đây. Dưới ánh nắng mặt trời, cược sách pha trà, ngồi lặng nghỉ ngơi. Chú thích: cược sách pha trà, nguyên văn là đổ thư bát trà. Vợ chồng Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành đều thích đọc sách, sưu tầm sách. Lý Thanh Chiếu có trí nhớ hơn người, cho nên mỗi lần ăn cơm xong, cùng nhau nấu trà, lại dùng phương thức thi đấu để quyết định ai là người uống trà trước. Một người hỏi điển cố nào đó, lấy từ sách nào, quyển mấy, trang mấy, dòng thứ mấy, đối phương đáp trúng thì được uống trước. Nhưng người thắng luôn vì quá vui làm rớt nước trà lên người. Vì thế trở thành một giai thoại đẹp, dùng để hình dung tình cảm vợ chồng hòa thuận, coi nhau như khách. Hết chú thích. Thì thoảng có khách lữ hành đi ngang qua hiên nhà, chỉ để mượn cớ hỏi một câu: hoa mai bên đường đã nở hay chưa? Dương liễu ven hồ còn xanh chứ? Dưới tường xanh ngói đỏ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này lại trở thành một phong cảnh tao nhã. Thời gian có hạn lại khiến tôi nhớ mãi sự tiêu diêu tự tại của một người khách qua đường. Khoảnh khắc quay người, vẫn có thể cảm nhận được sự luyến lưu thoáng qua trong ánh mắt của đôi bên. Sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu. Hóa ra tôi mãi cho rằng mình quay lại cố hương, nhưng không phải. Thực tế, đôi bàn chân này vẫn luôn hướng về phía trước. Điểm cuối của đời người không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó. Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạc, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn. Nếu như trong tim có trăng sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian. Hồng trần khói lửa, vẫn có thể lặng nhìn hoa rơi, thảnh thơi ngắm mây trắng đấy thôi. Dường như đã đi rất lâu, phong cảnh vốn xa xôi, giờ rõ ràng có thể chạm tay là tới, lại chần chừ cất bước. Chỉ bởi hẹn ước khó cất thành lời, bởi bất cứ sự chờ đợi nào đều thúc giục con người già đi nhanh hơn cả năm tháng. Những con người vội vã lướt qua nhau, đến như gió, đi như gió, vì vậy càng nên trân trọng. Thế gian phong cảnh muôn vàn, Tôi chỉ nguyện mỗi người đều có thể bước trên con đường của chính mình. Một ngày nào đó, dù là người rẽ lối, dù là người không còn trong tầm mắt tôi chỉ mong rằng con đường đó luôn suôn sẻ. Thời gian rất ngắn, chân trời rất xa, mỗi non mỗi nước, mỗi sớm mỗi chiều về sau, hãy tự mình yên lặng đi hết. Nếu như không cẩn thận lạc đường rồi xuống nước, cũng nên nhớ rằng có một dòng chảy gọi là trùng sinh. Thế gian này, bất cứ nơi nào đều có sự sống, bất cứ điểm đến nào đều có thể là trốn về. Vậy thì đừng đến tìm tôi cũng không đi tìm bạn. Giữ cho thời gian còn lại, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Bạch Lạc Mai, Thái Hồ, tháng 3 năm 2012.